Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, cổ nhân gặp gỡ, cổ thái thổn thức không gì sánh được, tưởng tượng năm đó vẫn cùng đạo lăng lần đầu quen biết tháng ngày, tiểu bàn tử mạng nhỏ vẫn bị hắn cứu, bọn họ đều không nghĩ tới đạo lăng là huyền vực thần bí nhất đạo. Tiểu bàn tử một trận nhếch miệng, mập mạp bàn tay lớn ở đạo lăng trên người mò đứng dậy, để người sau một trận phát tởm, mặt đen lại nói, tiểu bàn tử, ngươi muốn làm gì, khà khà, đại sư chính là đại sư, người bên ngoài nếu là biết ta cùng đạo là huynh đệ, phỏng chừng có thể ước ao chết lão tử, tiểu bàn tử phi thường hèn mọn cười. Không phải ước ao chết, phỏng chừng ngươi vừa ra cửa liền bị giết chết, cổ thái bĩu môi. Hiện đang muốn giết đạo lăng quá nhiều người, có thể sử dụng lông châu để hình dung, đều là bởi vì âm dương đạo thạch. Cái kia cái gì, âm dương đạo thạch đến cùng là thật hay giả? Tiểu bàn tử không nhịn được hỏi, loại này tế luyện đế binh vật liệu. Hắn một lần đều chưa từng nhìn thấy. Làm sao ngươi biết âm dương đạo thạch? Đạo lăng con mắt co rút nhanh, nội tâm biến ảo không ngừng. Lẽ nào võ vương động như vậy phát điên? Loại bảo vật này đều không muốn chính mình độc chiếm. Ngươi còn không biết à? Cổ thái một trận ngốc tiết. Đem sự tình trước sau đều nói cho hắn. Bởi vì hiện tại đan cốc bên trong thì có một đám kỳ tài chuẩn bị trấn áp đạo. Hừ, võ vương động điều này lão cầu thực sự là tính toán khá lắm. Nghĩ muốn mượn người ngoài tay muốn giết ta. Đạo lăng bĩu môi, chuyện này cùng võ vương động có quan hệ à? Cổ thái phi thường nghi hoặc. Đạo lăng đem sự tình đầu đuôi nói cho bọn họ biết, che đẩy đi khổng tước, những chuyện khác nói cho bọn họ biết cũng không sao. Này âm dương đạo thạch ngã xuống đất là như thế nào? Hắn chỉ có thể cười khổ. Trên trời rơi xuống bánh bao thịt, tiểu bàn tử dài rộng ra mặt đều là vẻ quyết tâm vừa kéo. Gầm nhẹ nói, Trúc Long Tàng bảo khổ a, không trách võ vương động bị đánh thành dáng dấp kia. Nguyên lai ngươi là tọa thu ngư ông thủ lợi. Chà chà, ta phỏng chừng hắn đều tức điên. Cùng âm dương đạo thạch bỏ lỡ cơ hội, khẳng định phiền muộn đều muốn phun máu. Cổ thái nhe răng, xác thực là điên rồi. Bằng không hắn sẽ không phát điên đem tin tức chọc ra. Liền là võ điện thật sự có bản lĩnh từ trên người ta được âm dương thần thạch, phỏng chừng thế lực khác cũng sẽ không đáp ứng. Đạo lăng hừ lạnh, này âm dương đạo thạch tuy rằng không lớn, nhưng là lẫn lộn một ít cái khác thần liêu, hoàn toàn có thể đúc thành một tôn khủng bố trọng khí. Trưởng thành không gian càng là vô cùng lớn, chỉ sợ bọn họ cùng nhau điều động. Âm dương đạo thạch là thứ yếu. Âm dương lão tổ kho báu cùng thập đại chí cường thần thông mới là chủ yếu nhất. Đạo lăng rất nhanh hiểu rõ trong đó ngọn nguồn. Âm dương đạo thạch ẩn chứa âm dương đại đạo. Điểm ấy là không nghi ngờ chút nào. Hiện tại huyền vực các thế lực lớn đều là bị chuyện này hấp dẫn lấy. Ngươi tốt nhất không phải ở bên ngoài nhiều lần qua lại. Ngươi biến hóa chi thuật cố nhiên thần diệu, thế nhưng khó bảo toàn có cái gì thiên địa kỳ chân có thể đem ngươi soi sáng ra đến. Đến thời điểm nhưng là phiền phức. Cổ thái vội vàng nói, chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, dây dưa đồ vật quá rộng khắp, e sợ một ít cường giả sẽ xuất thủ. Đến thời điểm đạo lăng thật liền nguy hiểm mà ni, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Đạo lăng gật gật đầu, nội tâm cũng cảnh giác đứng dậy. Phía trên thế giới này kỳ bảo là rất nhiều. Địa thư cải thiên hoán địa đại thuật tuy rằng thần diệu, nhưng là hắn mới bước đầu nắm giữ, không tính là tinh thông đạo này. Mấy vị tiểu ca, không biết cần muốn linh dược gì, đều có thể báo cho lão phu. Một chuyện xong, ông lão đi tới, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Cảm giác đây là ba người thiếu niên đều không đơn giản, tu hành phi thường cao. Lão nhân gia, ta cần bổ linh thảo, không biết nơi này có hay không? Đạo Lăng trực tiếp liền hỏi dò, hy vọng nơi này có thứ này. Bổ linh thảo, vật ấy ngược lại hiếm thấy. Tha cho ta ngẫm lại. Lão nhân suy nghĩ một hồi, hắn vỗ vỗ trán nói rằng, vật này ta nghĩ tới, có chút tồn tại, không biết cần bao nhiêu. Dược lĩnh có yêu cầu gì? Ta cần 3000 năm trở lên, dùng linh dược trao đổi. Đạo Lăng suy tư một hồi, liền nói đạo, như vậy rất tốt, các ngươi chờ ta một hồi. Lão nhân liền vội vàng gật đầu, lấy vật dễ vật là không thể tốt hơn. Dược các giao dịch trên căn bản đều là như vậy, ở đây nguyên thạch rất vậy được đến thông, trừ phi có thể lấy ra cực phẩm nguyên. Lão nhân động tác cực kỳ nhanh, mang đến hai cây màu bích lục linh dược, mông lung một tầng thúy màn ánh sáng màu xanh lục, tinh khí phi thường dày nặng. Ồ, này có phải là bổ linh thảo? Một niềm vui bất ngờ âm thanh truyền tới. Đây là một cái thanh niên tóc đỏ nhanh chân đi đến, trên người mặc áo bào màu đỏ, khí chất bất phàm, hai con mắt lượn lờ hai đám lửa. Không sai, ngươi cần à? Lão nhân nhìn hắn cười cợt, nghĩ thầm thực sự là xảo, liên tiếp làm thành hai chuyện làm ăn. Không tồi không tồi, vật ấy ta cần, dùng hai cây linh dược trao đổi. Thanh niên tóc đỏ gật gật đầu, bàn tay liền hướng về hai cây linh dược chộp tới. Thấy cảnh này, lão nhân nhíu nhíu, hắn nói ra, này hai cây có người muốn, ngươi nếu là cần, ta lại cho ngươi lấy hai cây. Nghe vậy, thanh niên tóc đỏ không hề liếc mắt nhìn Đạo Lăng ba người một chút, trầm giọng nói, ta liền muốn này hai cây, ở thêm một cây ngàn năm linh dược này. Lão nhân vô cùng khó xử, nội tâm tự nhiên nghĩ đáp ứng, bất quá này dược các cũng có dược các quy củ, không cho phép tùy ý phá hoại. Đừng do dự, này bổ linh thảo nhưng là cho ta sư muội đặt hàng, ta sư muội nhưng là Hỏa Linh Châu. Thanh niên tóc đỏ ngạo nghễ nói rằng, cái gì, Hỏa Linh Châu? Lão nhân giật mình, tiểu bàn tử cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hỏa Linh Châu nhưng là Hỏa Thần Điện thánh nữ, càng là Hỏa Châu đáng sợ nhất luyện đan sư một trong. Nàng chính là lần này luyện đan đại hội sốt dẻo nhất một trong những người được lựa chọn a. Thứ hỗn chứng, ta sư muội tên cũng là ngươi có thể gọi. Thanh niên tóc đỏ con mắt lạnh lẽo, đem ánh mắt nhìn về phía tiểu bàn tử thời điểm, vẻ mặt liền đặc sắc xuống. Đạo Lăng ba người bọn họ ánh mắt cũng đối diện đi tới, nội tâm cũng cuốn lên một trận lửa giận. Hóa ra là hai người các ngươi, ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Hỏa Dương Hoa cười ha ha, ngày xưa ở tinh thần cung điện bên trong, lẫn nhau đã từng tao ngộ. Này Hỏa Dương Hoa trông bà thèm Đạo Lăng trong cơ thể đan hỏa, liền dựa vào tu hành cao thâm truy giết ba người bọn hắn. Đáng tiếc bị bọn họ chạy mất, vì này Hỏa Dương Hoa còn đem việc này làm nhân sinh một cái vô cùng nhục nhã việc. Thực sự là xảo a. Cổ Thái cùng tiểu bàn tử đều cười nhạt đứng dậy. Ngày xưa bọn họ tu hành thấp hơn, mà là ba người bọn họ liên thủ truy giết ba người bọn hắn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có đạo ở bên người, ai dám lỗ mãng. Ta nói Hỏa Dương Hoa, mới vừa tới cửa liền nghe đến ngươi ồn ào, ngươi có phải là lại đang không có chuyện gì tìm việc? Một cái thiếu nữ áo đỏ đột nhiên xuất hiện, ăn mặc màu đỏ quần áo, xem ra phi thường nóng bỏng. Tiểu Nát bước đi vào, Hỏa Linh Ngọc, Đạo Lang ba người bọn hắn kinh ngạc. Này cũng thật là xảo a. Hỏa Dương Hoa vẻ mặt chìm xuống, trầm giọng nói, hai người các ngươi tốt nhất quản hảo các ngươi miệng. Nếu là chuyện lúc trước tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Đạo Lăng ba người đều không nói gì, một bộ phải phối hợp hắn dáng vẻ, để Hỏa Dương Hoa một trận thỏa mãn, liền quay đầu cười nói, nơi nào nha, sư muội ta gặp phải hai ngươi người quen, cùng bọn họ chào hỏi một chút người quen. Hỏa Linh Ngọc bĩu môi, nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt nhất thời vui vẻ, hưng phấn nói, hóa ra là các ngươi, thật là đúng dịp nha, các ngươi thời điểm đến Hỏa Châu, làm sao cũng không cho ta biết. Nhìn thấy Hỏa Linh Ngọc mừng rỡ dáng vẻ, Hỏa Dương Hoa sắc mặt chậm rãi âm lãnh xuống, trong con ngươi tránh ra một tia sát khí, ai nha? Kém chút chết ở tinh thần cung điện chính là a. Bị một cái xúc sinh chừng mắt mắt to như chuông đồng đuổi mấy dặm, có thể khỏi nói tiểu bàn tử cùng cổ thái một sướng một họa. Để Hỏa Dương Hoa sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, nắm đấm đều nắm bùm bùm, tức giận đến vị đau. Đại sư ở nơi nào? Đại sư cái nào? Hỏa Linh Ngọc phi thường kích động, mắt to bốn phía loạn phiêu. Ai, đại sư còn muốn làm đại sự, làm sao lo lắng tới nơi này? Tiểu bàn tử hừ một tiếng. Chính là a, đại sư vội vàng tầm bảo, cũng không thể đến Hỏa Châu. Cổ thái cũng phụ họa nói, bọn họ cảm giác vẫn là bảo mật tốt, mặc dù đối với Hỏa Linh Ngọc yên tâm, nhưng là đối với Hỏa Dương Hoa cùng Hỏa Thần Điện hết sức không yên lòng. Đáng tiếc, ta còn đem đại sư trấn áp lại, để cái miệng ăn mắm ăn muối này cho ta nắm chân đấm lưng. Hỏa Linh Ngọc một trận lý sự, suy nghĩ một chút nói cùng nàng đấm lưng tình cảnh, không nhịn được bạo cười một tiếng. Đạo Lăng một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất, sắc mặt phi thường hắc. Không nghĩ tới Hỏa Linh Ngọc còn có loại ý nghĩ này. Hết chương.